Chương 247, 247, ngàn năm oán hận, 1. Trong phòng bệnh, Ninh Hoan Tâm ngụm nhỏ uống vào an thần canh. Dễ uống sao? Hứa Trường An một bên loay hoay điện thoại, một bên nhẹ giọng hỏi một câu. Dễ uống. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhẹ gật đầu. Hứa đại ca, ngươi thật sự chủ nghệ thật sự không thể nói đúng vậy đúng vậy. Hứa Trường An nét mặt bây giờ, chất mật đắc ý Ninh Hoan Tâm đương nhiên không biết. Hứa Trường An lặng lẽ bấm cố hiểu điện thoại để ngươi hơn nửa đêm không khiến người ta đi ngủ để ngươi ra y vo ta. Hứa Trường An hiện tại đã mình não bổ ra cố hiểu bị mình tư cờ gin giận sôi lên dáng vẻ, ngẫm lại đã cảm thấy thật là sảng khoái a, cái gì thù đều báo. Hứa đại ca nhìn thấy Hứa Trường An cười một mặt tiểu nhân đắc chí, Ninh Hoan Tâm có chu tờ mở mịt, ngươi không sao chứ? Ồ a, không có việc gì. Hứa Trường An lấy lại tinh thần, về sau ngưng mắt thật lòng nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Ninh Hoan Tâm huyết mạch không phải phổ thông huyết mạch, ấn lý thuyết, nàng là sẽ không bị bất luận cái gì âm khí ăn mòn. Thế nhưng là hôm nay tiến đến trong phòng bệnh, Hứa Trường An cũng cảm giác được. Ninh Hoan Tâm trên thân quấn quanh lấy một tầng nhàn nhạt kỳ quái khí tức. Cố khí tức này mặc dù rất nhạt, nhưng là có thể quấn đến Ninh Hoan Tâm trên thân, coi như không tầm thường. Chí ít hẳn là có ngàn năm tu vi yêu ma quỷ quái mới có thể làm đến Hoan Tâm. Ngươi gần nhất có hay không gặp được chuyện kỳ quái gì? Ta cảm thấy tinh thần của ngươi trạng thái không thật là tốt. Ta nghe được Hứa Trường An, Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng lên. Hứa Trường An thế nhưng là có bản lĩnh khu ma người, mình làm sao lại không nghĩ tới hắn đâu. Hứa đại ca, ta thật sự gặp được quái sự. Hôm qua ta trong buồn tắm, Ninh Hoan Tâm đem mình tao ngộ hết thể đều nói cho Hứa Trường An, nàng cũng không biết. Giờ này khắc này bên đầu điện thoại kia cố hiểu QNZ đem hết thể đều nghe thanh thanh sở sở. Cố hiểu không có rời đi bệnh viện phạm vi, hắn ngay tại bệnh viện bãi đỗ xe, ngồi ở mình trên xe Audi. Lúc này, cố hiểu bên người có cái muốn thân ảnh hiểu điệu, chính lười biếng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thân ảnh này dĩ nhiên chính là Lâm Thu Hàm. Gần nhất nàng tu vi lại khôi phục một chu tờ, cho nên lại bắt đầu tự tác chủ trương, có chuyện gì không có chuyện liền chạy ra khỏi đến canh chừng. Cố hiểu gặp nàng QNZ không gây chuyện, tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghe được Ninh Hoan Tâm đem ác mộng của mình nói một lần, cố hiểu như mày. Là cái quỷ gì, thậm chí ngay cả muội muội mình cũng dám quấn lên người kia đâu, hắn vì cái gì không xuất thủ? Nhìn xem cố hiểu hơi như mày, tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó xuất thần, Lâm Thu Hàm không nhịn được chu môi đỏ, nghiêng đầu, tay chống cái cằm, nhìn chằm chằm cố hiểu. Thật lòng nam nhân đâu, chính là đẹp mắt. Đáng tiếc, đẹp mắt không thể ăn. Nghĩ đến đây, Lâm Thu Hàm liền có chút nhục trí. Nàng rất lâu không ăn thịt người. Thật sự thật muốn ăn một ngụm A. Lâm Thu Hàm ngay tại cái kia y y đâu, đột nhiên đã cảm thấy không khí chung quanh lạnh lẽo. Nguyên lai là nàng không cẩn thận đem lời trong lòng mình nói ra, cố hiểu chính hiếp cặp kia như hàng tình con ngươi, lạnh lùng nhìn mình. Ách! Lâm Thu Hàm cắn cắn mình môi đỏ, nháy mị hoặc hai con ngươi, hướng về phía cố hiểu mê người cười một tiếng. Chủ nhân, quấn lên tiểu thư đồ vật, cũng không nhất định là quỷ. Có thể là hoán. Hoán nghe được Lâm Thu Hàm, cố hiểu sửng sốt một chút. Trên đời này, người có yêu hận tình cửu, quỷ cu nở dê có hoán khí chu nở dê thiên. Có ít người thời điểm chết hoán khí quá sâu, sẽ hóa thành thực chất, ngưng lại dương gian, không sinh bất diệt. Lâm Thu Hàm dứt khoát tựa ở tay lái phụ bên trên, một bên loay hoay móng tay của mình, một bên tiếp tục nói nhỏ lấy, chúng ta đều qua nở vật kia gọi hoán, nó siêu thoát tại lục đạo bên ngoài. Liền tam giới đại đế cu nở dê không quản được nó. Trên thế giới này, đáng sợ nhất cảm xúc, chính là oán hận. Canh ba hoàn tất.